Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1587, tìm người. Tô Dương cười cười, thờ ơ nói ra, cái này cũng không trọng yếu là ta quan tâm ngươi chết sống, ta muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện, cho nên ta muốn bảo vệ ngươi an toàn. Ta bảo vệ ngươi là mang theo không thể cho ai biết mục đích. Ngươi chán ghét, đều loại thời điểm này còn nói loại lời này. Fujiwara Lệ lại khóc lại cười. Tâm tình chập chờn rất phức tạp. Nàng hít sâu một hơi nói. Cho tới bây giờ chưa thấy qua người xấu chuyện xảy ra trước tiên đem chính mình không tốt động. Tĩnh nói ra, ngươi cái này người quá xấu. Tô Dương mỉm cười, thầm thảm nói ra. Xấu thì xấu a, không quan trọng, bất quá, ngươi cười lên thời điểm, nhìn rất đẹp. Fujiwara Lệ khẽ giật mình, nụ cười trên mặt cùng khúc dung đồng thời biến mất, nàng cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Nếu như là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không đối một cái không quen biết nam học sinh đáp lại nụ cười. Thế nhưng là tại hiện tại loại tình huống này, Tô Dương hầu như nàng duy nhất dựa vào. Nàng cần loại này dựa vào. Cần loại an toàn này cảm giác. Cho nên nàng tại ở sâu trong nội tâm đối Tô Dương đã có mấy phần hảo cảm. Tô Dương lắc đầu, không còn đùa nghịch nàng, mà chính là nói lên chính sự. Lệ đồng học, mang ta đi phòng chăm sóc sức khỏe a. Ta muốn đi cứu mỹ nhân Hương lão sư. Hy vọng Mỹ Hương lão sư hiện tại còn sống, bị hai một học sinh chậm trễ mấy phút. Tô Dương kiên nhẫn đã mài xong, nhưng bây giờ gấp là không vội vàng được. Tốt, ta dẫn ngươi đi, phòng chăm sóc sức khỏe cách nơi này cũng không xa. Fujiwara Lệ đứng người lên nói ra, Tô Dương đi đến sân thượng một bên, lấy hai cái ống thép, giao cho Fujiwara Lệ một cái chính mình lưu một cái. Làm tốt những thứ này chuẩn bị, hai người lúc này mới xuống đến lầu tới. Tô Dương dẫn đầu, Fujiwara Lệ theo sát, lần này, nàng bỏ đi hoảng sợ. Bởi vì chính mình, hai cái bằng hữu đều mệnh tang quái vật chi thủ. Nàng nhất định phải học hội kiên cường. Tô Dương dẫn đầu, dọc theo hành lang hướng phía dưới đi đến. Hai tay của hắn cầm, kiếm, tốc độ ổn trọng. Mới vừa vặn xuống đến tầng thứ tư lầu dạy học, trong hành lang yêu thú nhất thời hướng bọn họ bên này chạy tới. Cùng ta hướng, khác ham chiến, Tô Dương phân phó một câu, nhìn thấy đối diện chạy tới mini bá long thú. Hắn bước nhanh về phía trước, hai tay vung vẩy ống thép phủ đầu nện xuống, tựa như là nện dưa hấu đồng dạng, lúc này đem yêu thú kia đầu lâu cho đập cho nát bét. Huyết dịch óc tràn đầy, yêu thú như vậy ngã xuống đất, kiểu mini bá long thú tựa hồ mới vừa ra đời không lâu. Bọn họ hình thể còn không có có người thành niên lớn. Phương diện lực lượng so nhân loại thực lớn không bao nhiêu. Chỉ bất quá bọn họ nắm giữ sắc bén hàm răng cùng móng vuốt thôi. Cho nên giết người tương đối dễ dàng, nhưng chỉ cần nhân loại có dũng khí đi đối mặt. Thực là có thể giết chết bá long thú. Tô Dương sải bước tiến lên. Hai tay nắm chặt ống thép trái bổ phải chặt. Đơn giản là như khảm thái thiết qua. Hắn động tác là như vậy tự nhiên. Một chiêu một thức đều rất có mỹ cảm. Nhưng cùng lúc cũng tương đương bạo lực. Từng viên đầu lâu tranh nhau bị nện bạo. Loại này bạo lực mỹ học để Fujiwara Lệ khiếp sợ không thôi. Nàng cảm thấy người nam này đồng học hảo lợi hại. Tô Dương đương nhiên sẽ không để Fujiwara Lệ hoàn toàn tồn tại tại chính mình dưới cánh chim. Hắn cố ý lọt mất một con yêu thú, tùy ý chạy về phía Fujiwara Lệ. Nhìn thấy cái kia lộ ra sắc bén hàm răng quái vật hướng chính mình vọt tới. Xinh đẹp mỹ lệ nữ học sinh trung học hai tay có chút phát đấu. Nàng chăm chú trong tay ống thép. Tự nhủ, ta không thể lùi bước, ta không thể lùi bước, ta không thể lùi bước. miệng giếng hào cùng tiểu tỉnh vĩnh tử vong tràng cảnh hiển hiện não hài. Fujiwara Lệ chợt cắn răng một cái, lớn tiếng hét lên một tiếng, trong tay ống thép bỗng nhiên đâm ra, lực đạo 10 phần, đúng là đem yêu thú kia đầu lâu đâm cái xuyên thấu. Yêu thú kêu thảm giãy giụa lấy, Fujiwara Lệ khí lực không đủ, lại bị yêu thú tránh thoát, yêu thú trên đầu cắm ống thép, nó điên cuồng vung vẩy cái đầu. Tiếng kêu thảm thiết cũng tương tự giống như nhân loại thê lương. Cuối cùng, yêu thú vô lực nằm chết dí trên hành lang, triệt để ngòm củ tỏi. Fujiwara Lệ thở dài ra một hơi, đi qua đem ống thép theo yêu thú trên đầu quất ra. Sau đó một chân đem yêu thú đá văng ra. Lần đầu cảm thấy những vật này thực cũng không có đáng sợ như vậy. Tô Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười tán thán nói, không tệ, có tiến bộ, có điều, người không có đem yêu thú duy nhất một lần giết chết. Yêu thú trước khi chết gọi tiếng quá lớn, thế nhưng là đem chung quanh quái vật đều dẫn tới nha. Fujiwara Lệ sững sờ, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, lúc này mới chú ý tới chung quanh tình huống. Trong phòng học yêu thú, lúc này giống như đều tại ra bên ngoài lui. Thật xin lỗi. Fujiwara Lệ vuốt tay buông xuống, có chút xấu hổ. Ha ha, không quan hệ, ta mang ngươi ra ngoài. Đi. Tô Dương cười cười, ánh mắt liếc nhìn những cái kia bá long thú thời điểm. Sát khí bắn ra, ngay sau đó bỗng nhiên lao ra. Tiếp đó, chính là một trận đại đồ sát. Kiếm quang chợt động, cơ hồ choáng váng Fujiwara Lệ ánh mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này thế mà còn có lợi hại như vậy người. Cái kia một cùng ống thép trong tay hắn thì cùng thần khí giống như. Ống thép huy động lúc, mang ra một chuỗi dài côn ảnh. Phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp vang lên. Từng viên đầu lâu lần lượt bị nện bạo. Máu tươi óc bắn tung tóe tại hành lang trên vách tường. Bầy vẫy làm ra một bộ tươi đẹp mặc màu hỏa. Chân cụt tay đứt trải lên một tầng. Dẫm tại dưới chân hoạt nhơn nhớt. Buồn nôn cùng cực. Đây là đang đóng phim à? Giờ này khắc này. Fujiwara Lệ chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Keng. Một khỏa lóe ra nhạt hào quang màu xanh lam hình bầu dục tinh thạch rơi tại hành lang trên sàn nhà. Fujiwara Lệ nhìn đến, lập tức đi qua đem nhặt lên, mừng rỡ nói, lại là yêu thú nội hạch a, trước kia chỉ là tại trên lớp học gặp qua, cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến vật thật. Tô Dương cười nói, đây là hạ cấp yêu thú nội hạch, trên cơ bản không có tác dụng gì. Đương nhiên rồi, đối với ngươi mà nói cần phải có chút tác dụng, nói như vậy chỉ có cao cấp yêu thú mới có nội đan. Bất quá một số hạ cấp yêu thú cũng có tỷ lệ nhất định nắm giữ nội hạch. Những cái kia nắm giữ nội hạch yêu thú thì tương đương với nhân loại chi tử thiên tài. Trong phòng học toàn bộ đều là học sinh hài cốt, tràng diện phi thường khủng bố, vết máu loang lổ quả thực cũng là tu la địa ngục. Tô Dương rất gấp, hắn tại Fujiwara Lệ chỉ huy phía dưới rất nhanh giết tới phòng chăm sóc sức khỏe. Nhưng phòng chăm sóc sức khỏe bên trong trừ yêu thú cùng thi thể bên ngoài căn bản cũng không có. Người sống, thao, tới chậm, Tô Dương bảo câu nói tục, tâm lý rất khó chịu, nếu như không có thành công cứu Mỹ Hương, Tĩnh Hương bên kia còn thật không tiện bàn giao. Phòng y tế. Còn có phòng y tế bên kia dễ dàng giấu người. Hưng Hứa lão sư chạy tới phòng cứu thương bên kia đi cũng khó nói. Fujiwara Lệ đột nhiên nói một câu, tranh thủ thời gian chỉ đường. Tô Dương đều muốn điên, lôi kéo Fujiwara Lệ tay thì chạy ra. Phương hướng sai, hướng bên trái đi, mẹ hắn, ngươi trực tiếp nói cho ta biết lớn nhất khoảng cách gần. Không muốn rẽ, lớn nhất khoảng cách gần cái kia chính là đi lên phía trước. Thế nhưng là phía trước là tường. Oanh, hồng, vách tường bị Tô Dương trực tiếp bạo lực đụng nát. Phòng y tế, giờ phút này cũng là hỗn loạn tới cực điểm. Phòng y tế bởi vì có nội thất, ban đầu vốn có thể an toàn địa núp ở bên trong. Không biết sao đào thoát không cửa, học sinh cùng lão sư như ong vỡ tổ toàn bộ chạy nơi này đến. Cái này có thể đem bên ngoài yêu thú toàn bộ đều hấp dẫn tiến đến. Phòng y tế ngoại thất bị đông đảo yêu thú xâm nhập. Bên trong học sinh cùng lão sư toàn bộ đều bị ăn sạch. Chân cụt tay đứt, máu tươi vẩy một chỗ. Quả thực thì là địa ngục nhân gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.